Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105, kết thúc chiến tranh. Dương Trần thể nội tu vi, như thủy triều tràn vào tới trong tay quyền trượng bên trong. Lập tức có một cỗ lôi quang màu đen, từ quyền trượng trào lên mà ra. Cái này lôi quang màu đen cường đại, vượt quá tưởng tượng. Toàn bộ thiên khung, vậy mà tại trong chốc lát, đều bị lôi quang màu đen bao phủ. Nơi xa đang giao chiến đám người, nhìn thấy một màn này, tất cả đều hoảng sợ ngẩng đầu. Kinh khủng nhìn về phía Dương Trần, đây là có chuyện gì? Thiên cấp bảo khí cũng không có dạng này uy năng a. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền cấp bảo khí? Đám người gian nan nuốt một miếng nước bọt. Tại bọn hắn không dám tin trong ánh mắt, toàn bộ bầu trời đều là hiện ra từng vết nứt, tựa hồ ngay cả cổ lan đại lục đều muốn tùy thời bị hủy diệt đồng dạng. Loại uy lực này tuyệt đối không phải thiên cấp bảo khí có khả năng tạo thành. Chỉ có càng cường đại hơn huyền cấp bảo khí. Chỉ bất quá, loại này bảo khí, đừng nói hóa linh cảnh không cách nào điều khiển. Cho dù là phong thiên cảnh cường giả, cũng cực ít có thể khống chế. Chỉ có càng cường đại hơn sinh tử cảnh cường giả, mới có năng lực sử dụng. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc. Dương Trần sắc mặt, lại là đột nhiên biến hóa một chút. Hắn chỉ cảm thấy thể nội tất cả tu vi, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, bị hút vào đến trong quyền trượng. Cả người hắn, đều bởi vậy gầy gò một vòng. Nương theo lấy những này tu vi tràn vào, quyền trượng dị tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa, ngập trời lôi quang màu đen bên trong, lại có tia chớp màu đen nổi lên. Mới đầu cái này tia chớp màu đen còn 10 phần yếu ớt, có thể vẻn vẹn qua không đủ một hơi thời gian, chính là hóa thành vô tận lôi đình. Đám người nhìn thấy loại tình huống này, cảm giác được lưng phát lạnh. Theo bản năng muốn quỳ xuống lại, thẳng đến lúc này, khiếp sợ Tả Uyên mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy, nhưng mà, ngay tại hắn quay người thời khắc, Dương Trần lại là đột nhiên ngẩng đầu, trong tay quyền trượng, nhẹ nhàng run run một chút, đồng thời trong lòng hơi động, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra. Nhẫn không gian, trong nháy mắt kế tiếp, toàn bộ thiên khung tất cả tia chớp màu đen, như là thác nước, hướng về Tả Uyên trút xuống. Tả Uyên thân thể, trực tiếp bị dìm ngập ở trong sấm sét, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra tới. Liền đã hóa thành hư vô, dù vậy, lôi đình vẫn không có đình chỉ, trực tiếp phóng tới mặt đất, toàn bộ cổ lan đại lục. Tại thời khắc này, bỗng nhiên run rẩy một chút, một đạo không cách nào hình dung vực sâu, dữ tợn nổi lên, này vực sâu to lớn, cho dù là từ ngoại giới hư không quan sát, cũng là có thể rõ ràng mà gặp. Chốc lát sau, tất cả dị tượng, toàn bộ biến mất, toàn bộ cổ lan đại lục, đều sa vào đến một loại yên tĩnh ở trong. Giao chiến tam đại thế lực, không ai dám động một chút. Thậm chí liền hô hấp đều đình chỉ. Từng cái hoảng sợ nhìn qua Dương Trần. Thời khắc này Dương Trần, trong mắt bọn họ, tuyệt không phải quái vật có thể hình dung. Chỉ có chúa tể mới có thể xứng với. Mạnh, quá mạnh. Trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, mọi người mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Lập tức có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Tê, ta không có hoa mắt a. Đây rốt cuộc là cấp độ gì công kích? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn trước mắt vực sâu, một cỗ không cách nào hình dung kinh hãi chi sắc, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, từ đám bọn hắn trong lòng nổi lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Trần, ánh mắt tất cả đều triệt để thay đổi. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt cái này cũng không cao lớn bóng lưng, lại là có một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. về phần Cổ Lan Đại Lục, một trong tam đại cường giả. Huyết Linh Phủ phủ chủ Tả Uyên bị Dương Trần một kích diệt sát, đến bây giờ vẫn chưa có người nào ý thức được. Nếu là Tả Uyên trên trời có linh, nhất định là sẽ bị tức hộc máu. Mọi người ở đây vẻ khiếp sợ. Một cỗ tức giận lời nói lại là đột nhiên truyền vang ra. Ta dựa vào ngươi tuyệt đối là cố ý. Người mở miệng chính là Dương Trần. Hắn lúc đầu không muốn như thế rêu rao, chỉ muốn giết Tả Uyên như vậy đủ rồi. Có thể cái này đáng chết Lôi Long vậy mà chủ động hút đi hắn toàn bộ tu vi, liền ngay cả huyết mạch chi lực đều là không thể may mắn thoát khỏi. Đúng vậy, Dương Trần trong tay quyền trưởng chính là đại đế tàn binh Lôi Long. Nghe nói Dương Trần phàn nàn, Lôi Long truyền âm nói, lão tử dù sao cũng là đại đế tàn binh, cũng không thể quá thu liễm a. Dương Trần nghe nói, kém một chút không có tức hộc máu, ở trong lòng chửi mắng một câu, nói, chờ ngươi đắc tội, oan gia, tìm tới cửa, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Lôi Long nợ tình, nhiều đếm không hết, vạn nhất có một vị biết được nơi đây tình hình chiến đấu, giết đến tận cửa, tuyệt đối chịu không nổi. Lôi Long nghe chút Dương mà nói, lập tức cảnh giác, vội vàng lóe lên, biến mất không thấy. Dương Trần thấy thế, thầm than một tiếng, lúc này mới quay người nhìn về phía tam đại thế lực. Trên mặt hắn lộ ra một vòng lúng túng dáng tươi cười. Nói ra, không có ý tứ, vừa mới dùng sức quá mạnh, đám người nghe vậy, rất muốn cười đi ra, nhưng là không ai dám làm như thế. Ngược lại là hoảng sợ nhìn qua Dương Trần. Dương Trần mặt lộ vẻ cổ quái, kinh ngạc hỏi, các ngươi tiếp tục a? U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ người nghe vậy, kém một chút không có tức hộc máu. Tông chủ của bọn hắn cùng phủ chủ đã tất cả đều bị Dương Trần diệt sát, còn thế nào tiếp tục? Cho dù là Linh Huyền Tông đám người cũng là không có trước tiên động thủ, ngược lại là nhìn hướng tông chủ hỏi thăm người sau ý tứ. Linh Huyền Tông tông chủ hít sâu một hơi, tựa hồ đã quyết định rất lớn dũng khí, mới ôm quyền hỏi, Dương Trần tiền bối, còn xin ngài định đoạt trận chiến tranh này. Hoàn toàn lấy lực lượng một người thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Đối mặt kết quả như vậy, Linh Huyền Tông tông chủ cũng không thể thỉnh giáo Dương Trần ý tứ. Dương Trần nghe vậy trầm ngâm một chút, nếu là ở dĩ vãng, hắn sẽ không chút do dự hạ đạt đồ sát mệnh lệnh. Dù sao U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ cùng hắn có đếm không hết thù hận, nhưng là từ khi tại tử vực gặp được Lan Hà đằng sau, ý nghĩ của hắn chính là phát sinh một chút cải biến. Tại Dương Trần suy tư thời khắc, U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ đám người tất cả đều vô cùng khẩn trương nhìn qua người trước. Mấy hơi qua đi, Dương Trần nhàn nhạt nói ra, đầu hàng không giết. Lúc đầu, nếu là ở dĩ vãng, U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ nghe được đầu hàng hai chữ, nhất định là sẽ cho rằng đây là đối bọn hắn lớn lao vũ nhục. Nhưng bây giờ vừa nghe đến lời này, lại là tất cả đều thở dài một hơi, vội vàng giao ra nhẫn không gian, không dám ở chống cự. Một câu hàng phục mấy trăm vạn võ giả, trong đó còn bao gồm hơn 10 vị ngụy phong thiên cảnh cường giả. Loại này hành động vĩ đại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cũng liền chỉ có Dương Trần có được thực lực thế này. Tại Linh Huyền Tông đám người thanh lý chiến trường, giam giữ U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ võ giả thời điểm, Dương Trần vẫy tay một cái, đem Tả Uyên nhẫn không gian thu hồi, sau đó liền không chút do dự, thân hình lấp lóe mà ra, thẳng đến tử vực mà đi. Hắn cái này khẽ động không sao, lập tức toàn bộ chiến trường tất cả mọi người là biến vô cùng khẩn trương, từng cái hoảng sợ nhìn qua hắn. Linh Huyền Tông tông chủ thấy thế, cũng là hô hấp hơi chậm lại, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Dương Trần tiền bối, ngài đây là... Dương Trần chậm rãi nói ra, có một số việc muốn đi xử lý, qua chút thời gian ta tự sẽ trở về. Nói xong, thân hình của hắn đã biến mất ở chân trời cuối cùng. Linh Huyền Tông tông chủ thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng hoảng hốt thần sắc. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, tại 10 năm trước đó, Dương Trần còn chỉ là một cái tham dự Linh Huyền Tông ngoại môn hải tuyển hóa linh cảnh nhất trọng võ giả mà thôi, bây giờ vậy mà trưởng thành đến ngay cả hắn đều muốn ngưỡng mộ tình trạng. Đây cũng quá cường đại. Cùng lúc đó, tại một bên khác, tử vực cổ lan giới phụ cận, Dương Trần thân hình bỗng nhiên nổi lên, đối mặt cổ lan giới ngăn cản, hắn tiến lên tốc độ không giảm chút nào, thẳng tắp vọt tới cổ lan giới trước mặt. Sau đó trên hữu quyền lực lượng thổ lộ, chỉ nghe một cỗ ngập trời tiếng vang bỗng nhiên bộc phát mà ra, lấy hắn nắm đấm làm trung tâm, chính là có 100.000 trượng cổ lan giới lập tức phá toái ra. Trong nháy mắt kế tiếp, thân hình của hắn đã tiến vào tử vực chỗ sâu. Dương Trần có chút dừng lại một chút, đơn giản phân rõ phương hướng, hướng phía U Minh Tông quét sạch mà đi. Như vậy qua thời gian gần nửa ngày, hắn đã về tới U Minh Tông, nhìn thấy U Minh Tông cũng không có bất luận cái gì hốt hoảng dấu hiệu. Hắn có chút thở dài một hơi, quả nhiên chiến bại tin tức còn không có truyền tới. U Minh Tông lưu lại thủ vệ, nhìn thấy Dương Trần về sau, đều rất là kinh ngạc, lập tức liền có người ôm quyền nói, bái kiến nội môn đại trưởng lão. Ngài, đúng vậy, Dương Trần đã đổi thành Lạc Đông Thành diện mạo. Phía trước chiến tranh tông ta đã lấy được thắng lợi, tông chủ phái ta trở về xử lý một ít chuyện. Dương Trần ngữ khí bình thản, đang khi nói chuyện lật tay một cái, lấy ra một mặt tử khí vờn quanh lệnh bài màu đen. Trông coi người, vừa thấy được lệnh bài này, lập tức quỳ lại xuống dưới, không chút do dự, mở ra hộ tông đại trận. Bởi vậy lệnh bài này, chính là tông chủ chi lệnh, thành công tiến vào U Minh Tông. Dương Trần trước tiên, trở lại nội môn chỗ cư trụ. Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điểu thấy thế, đều là sửng sốt một chút, đặc biệt là người sau, một bộ nhìn thấy quái vật biểu lộ. Ta dựa vào thực lực ngươi vậy mà đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong rồi. Lôi Tiểu Điểu mở to hai mắt nhìn, nó thế nhưng là nhớ rõ, lúc trước Dương Trần tại cung phục luyện ngục bên trong, còn không có thực lực mình cường đại. Dương Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ra, các ngươi chia ra nói, đi theo ta. Nói xong, hắn chính là quay người rời đi. Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điểu hai mặt nhìn nhau, nhưng gặp Dương Trần ngưng trọng như thế, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đi sát đằng sau. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tại Dương Trần dẫn dắt phía dưới, đi tới Đông Thành. U Hạt Tử ở đâu? Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Đông Thành. Không bao lâu, Đông Thành bên trong truyền ra không gian ba động, sau đó liền có coi là hóa linh cảnh cửu trọng cường giả nổi lên, chính là tử vực lao tù người trông chừng U Hạt Tử. Không biết Đông Thành huynh gọi tại hạ cần làm chuyện gì? U Hạt Tử chậm rãi nói ra, tự nhiên là tiến vào tử vực lao tù tầng thứ tư. Dương Trần bình tĩnh nói, hắn trở lại tử vực, ngoại trừ bảo hộ Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điểu bên ngoài, còn có một việc nhất định phải đạt được kết quả, đó chính là liên quan tới Dương gia thập tổ tàn hồn tin tức. Cái này không phù hợp tông môn quy củ, U Hạt Tử lạnh lùng nói ra. Thứ nhất, tiến vào tử vực lao tù tầng thứ tư, chỉ có từ cửa vào mới có thể bước vào. Thứ hai, không có tông chủ khẩu dụ, bất kỳ người nào không được đi vào. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, lật tay một cái lấy ra tông chủ lệnh bài, nói ra, nhanh chóng mở ra tầng thứ tư cửa vào,